Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, chương 1980, Hiên Viên Minh Đào. Ta Hiên Viên gia tộc kế tục Hiên Viên Đại Đế ý niệm, thủ hộ nhân tộc chính thống. Chỉ cần nhân tộc vương triều không có đi ngược lại, chúng ta Hiên Viên gia liền sẽ phụ tá hắn, cùng nhau thủ hộ nhân tộc. Đại Thương Vương Chiêu là đời người thứ nhất hoàng khai sáng nhân tộc chính thống. Nhân hoàng cũng là nhân tộc ta khó được minh quân. Các người tất nhiên dám tới nhân tộc hoàng thành Dương Oai. Như vậy vì nhân tộc, liền cho ta hết thảy chết ở chỗ này đi. Hiên Viên Minh Đào trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Một cỗ hạo nhiên chính khí phóng lên trời, còn như nhân tộc thủ hộ thần. Hiên Viên gia tộc từ thượng cổ Hiên Viên Đại Đế sau đó liền kế tục thượng cổ Hiên Viên Đại Đế ý chí, làm vì nhân tộc thủ hộ thần. Là một cái bất hủ vương triều khai sáng thời điểm, bọn hắn liền lại trợ giúp bất hủ vương triều quản lý thiên hạ. Là một cái bất hủ vương triều sa đọa sau đó, bọn hắn cũng sẽ yên lặng rời đi cái kia bất hủ vương triều, mặc cho vương triều mục nát hủy diệt. Hiên Viên Minh Đào, các ngươi những cái này ngoan cố không thay đổi lão già sớm chết rồi. Lần này chúng ta nhất định sẽ đem các ngươi Hiên Viên gia tộc người giết sạch, một tên cũng không để lại. Kèm theo một đạo yêu dị âm thanh dữ tợn, một cái toàn thân mọc ra lớp vảy màu vàng ống xà ma bất tử cảnh cường giả, cầm trong tay tiên khí thiên xà kiếm, diễn hóa trở thành một đầu cực kỳ kinh khủng cự xà, từ trên trời hạ xuống, hướng Hiên Viên Minh Đào hung hăng táp tới. Hiên Viên Minh Đào trong mắt hàn mang lóe lên, thôi động tiên khí Hiên Viên kiếm, diễn hóa ra một cái cự đại trường kiếm, cùng cự xà chiến lại với nhau. Bốn đại tiên khí sức mạnh tại phiến khu vực này chấn động, vô số kiến trúc nhao nhao hóa thành bột mịn, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Từng mảng lớn bụi mù hướng phương xa phiêu đãng mà đi. Toàn bộ triều ca thành, đại địa nứt ra, linh khí dâng trào, từng mảng lớn kiến trúc hóa thành cho bụi. Vô số nhân tộc bách tính trực tiếp tại bốn đại tiên khí sức mạnh phía dưới hóa thành cho bụi. Chỉ có nhân hoàng cung tại một cỗ lực lượng thần bí thủ hộ phía dưới có thể hoàn hảo. Nhân hoàng cung là lịch đại nhân hoàng cư trú hoàng cung, là nhân hoàng chính thống tượng trưng. Vượt qua một nửa nhân hoàng đều chọn nhân hoàng cung làm vì tẩm cung của mình. Tại người trong hoàng cung có được lịch đại đại đế sức mạnh gia trì, trừ phi sử dụng tiên khí cấp số bảo vật chính diện oanh kích, bằng không rất khó bị phá hủy. Đại Thương Vương Chiêu bất tử cảnh các cường giả cũng đều đuổi tới nơi đây, cùng ma tộc bất tử cảnh cường giả tại triều ca thành bên trong tiến hành thảm liệt vô cùng chém giết. Bất tử cảnh cường giả một bên chém giết, một bên cách xa bốn đại tiên khí sức mạnh bao phủ lĩnh vực. Bất tử cảnh cường giả lấy tuyệt thế sức mạnh thôi động tiên khí, đã có thể phát huy tiên khí bộ phận sức mạnh, vẻn vẹn chỉ là tiên khí một chút sức mạnh, liền đã đủ để chấn sát từng người bất tử cảnh cường giả. Triều ca thành là Đại Thương Vương Chiêu đế đô, bên trong đồng dạng có rất nhiều truyền thừa lâu đời thế gia hào môn. Những thế gia kia hào trong cửa cao thủ nhiều như mây. Tại bất tử cảnh cường giả kinh khủng trong chiến đấu, những cái kia nhân tộc thế gia hào môn cao thủ nhao nhao hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, muốn chạy trốn không có cửa đâu. Hôm nay liền là các ngươi Đại Thương Vương Chiêu diệt vong ngày, tất cả mọi người hết thảy đều phải chết. Ma Thiên Mưa trong mắt lóe lên một đạo lãnh ý, tâm niệm vừa động, một cái hố thiên đạo khí chợt hiện ra, giấu ở động thiên đạo khí bên trong vô số thiên ma đại quân lập tức từ động thiên đạo khí bên trong tuôn ra, hướng triều ca thành nhân tộc cường giả đánh tới. Cùng lúc đó, ma tộc bất tử cảnh các cường giả nhau nhau mở ra từng cái động thiên đạo khí. vô số ma tộc cường giả tự động thiên đạo khí bên trong điên cuồng bừng lên, hướng nhân tộc đám võ giả truy sát mà đi. Ma tộc lần này đến đây Triều Ca Thành chính là vì đem đại thương Vương Chiêu Nhất cử phá hủy. Bởi vậy điều đi vô số ma tộc đại quân, muốn đem đại thương Vương Chiêu tinh nhuệ một mẻ hốt gọn. Thương Vương Triều là nhân tộc đệ nhất đại thế lực, có vô số cao thủ, vô số tinh anh. Một khi đại thương Vương Chiêu bị ma tộc đại quân hủy diệt, nhân tộc ít nhất cũng sẽ thiệt hại nửa thành tiềm lực. Đối với những cái kia đem nhân tộc coi là huyết thực, muốn đem nhân tộc hết thảy giết chết ma tộc tới nói, có thể phá hủy nhân tộc tiềm lực đó là không còn gì tốt hơn. Từng cái ma tộc đại quân tại Triều Ca Thành bên trong hoành hành không sợ, điên cuồng đuổi giết nhân tộc võ giả, làm cho cả Triều Ca Thành trong nháy mắt biến giống như quỷ đồng dạng. Đáng chết ma tộc, chờ ta tấn thăng bất tử cảnh sau đó, nhất định hôn thống đại quân, dẹp yên quần ma. Dương Phong nhìn xem phảng phất quỷ đồng dạng Triều Ca Thành, trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Trong lòng âm thầm phát thệ, ma tộc bất tử cảnh cường giả tại Triều Ca Thành bên trong sử dụng tiên khí đối oanh. Tiên khí sức mạnh đem Triều Ca Thành bên trong vượt qua 40 triệu người bình thường hết thảy đánh chết, bị sức mạnh dư ba chấn vỡ thi hài đâu đâu cũng có. Giống như huyết tinh địa ngục đồng dạng, tại huyền minh bên trong đại thế giới, có một cái quy định bất thành văn, đó chính là bất tử cảnh ở giữa chiến tranh, bình thường đều chọn vết chân thưa thớt chỗ chiến đấu, tận lực không lan đến người bình thường cùng với yếu tiểu võ giả. Những cái kia bất tử cảnh trở lên cường giả, bình thường đều sẽ ở huyền minh đại thế giới không trung, vạn dặm vực ngoại chi địa kịch chiến, hoặc đi đến từng cái đất hoang vắng chiến đấu. Có thể ma tộc căn bản không tuân theo quy củ, vì có thể hủy diệt đại thương Vương Chiêu căn cơ, trực tiếp liền tại Triều Ca Thành bên trong vận dụng tiên khí, đem Triều Ca Thành bên trong mấy ngàn vạn hư đan cảnh trở xuống người bình thường chấn thành phấn vụn. Tiên khí uy lực dư ba, cũng chỉ có hư đan cảnh trở lên võ giả có thể miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Hư đan cảnh trở xuống võ giả, đại bộ phận đều bị chấn động đến mức hóa thành từng đống thịt muối, tử thương vô số. Đồng thời tại Triều Ca Thành bên trong, vô số thiên ma, ma tộc tộc cường giả kết bè kết đội, tìm kiếm lấy những cái kia còn không có bị tiên khí uy thế còn dư chấn chết nhân tộc võ giả thôn phệ. Điên cuồng đuổi giết những cái kia nhân tộc võ giả. Dương Phong điên cuồng chạy trốn. Vô số ma tộc tộc cường giả hướng hắn truy sát mà tới. Ở trung ương chi địa, vô số bất tử cảnh cường giả kịch chiến. Hoàn toàn không phải lúc này Dương Phong có thể nhúng tay tình trạng. Trừ phi Dương Phong nguyện ý dùng tánh mạng sức mạnh thôi động huyền thiên kiếm, mới có thể cùng một cái ma tộc bất tử cảnh đồng quy vu tận. Một cái có được kim đan cảnh ngũ trọng thiên tu vi ma tộc tu sĩ, xách theo một cái nhân tộc nữ võ giả, hung hăng cắn một cái ở tên kia nhân tộc nữ võ giả trên cổ. Tên kia nhân tộc nữ tử vùng vẫy một hồi, lập tức cơ thể run lên, cũng không còn một tia sinh cơ. Xúc sinh, đi chết. Nhìn thấy tên kia kim đan cảnh ngũ trọng thiên tu vi ma tộc tu sĩ, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, băng hệ thần thông thi triển ra, một đầu băng phượng chợt bay ra, hướng tên kia ma tộc đánh tới. Đến hay lắm, xem ta huyền minh hỏa diễm. Tên kia ma tộc tu sĩ cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một đoàn phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều đốt thành cho bụi đồng dạng ngọn lửa màu xanh chợt hiện ra, hóa thành một đầu thanh sắc chân long, một chảo chộp vào to lớn băng phượng phía trên, cường đại hỏa diễm chi lực phun trào, trực tiếp đem băng phong đốt thành cho bụi. Dương Phong nhìn ngọn lửa màu xanh một cái, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói: Huyền Minh hỏa diễm, Huyền Minh đại thế giới xếp hạng thứ hai dị hỏa, ngươi vậy mà có được bảo vật này. Huyền Minh hỏa diễm là Huyền Minh đại thế giới xếp hàng thứ hai dị hỏa, uy năng siêu phàm, nếu như bị tế luyện đến chỗ sâu nhất, thậm chí ngay cả pháp tắc cảnh cường giả cũng có thể đốt thành tro. Không sai, đây chính là Huyền Minh đại thế giới xếp hạng thứ hai dị hỏa. Ngươi quá trướng mắt rồi, cho ta hóa thành tro đi. Nghe được Dương Phong, tên kia ma tộc thiên tài cường giả cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hướng Dương Phong một điểm, Huyền Minh hỏa diễm biến thành thanh long, lập tức hướng Dương Phong hung hăng đánh tới. Tên kia ma tộc thiên tài vẻn vẹn chỉ có được kim đan cảnh ngũ trọng thiên tu vi, có thể bằng vào Huyền Minh hỏa diễm, thậm chí thiết kế đánh lén diệt sát qua một cái trường sinh cảnh cường giả. Đến nỗi kim đan cảnh cửu trọng thiên cường giả, càng là ngăn không được hắn Huyền Minh hỏa diễm đốt một cái. Ngu xuẩn, đã ngươi tới tiễn đưa bảo, như vậy ta liền không khách khí, đưa nó nhận. Dương Phong cười lạnh một tiếng, xòe năm ngón tay, vận chuyển đại ngũ hành thần thông, tay phải phảng phất hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, hướng đầu kia thanh long một chảo. Đầu kia thanh long lập tức giống như một cái con giun bị cứng rắn thu nhập hố đen lớn bên trong. Tại Dương Phong trong lòng bàn tay không ngừng giãy giụa, lại không cách nào tránh thoát. Đoàn kia Huyền Minh hỏa diễm tại Dương Phong trong tay không ngừng giãy giụa. Một cỗ cuồng bạo hung tàn, phảng phất có thể đem tất cả mọi thứ hết thảy đốt cháy thành tro bụi, lực lượng kinh khủng. Tại không ngừng nhảy cẫng, Huyền Minh hỏa diễm mặc dù là thiên địa thần vật, uy năng vô tận, tế luyện tới đỉnh phong chi cảnh, liền pháp tắc cảnh cường giả cũng có thể đốt thành tro. Có thể tên kia ma tộc thiên tài cường giả cùng Dương Phong ở giữa thực lực chênh lệch cách quá xa, Huyền Minh ngọn lửa uy năng căn bản là không có cách phát huy, mới bị Dương Phong dễ dàng bắt lấy. Trường sinh cảnh cường giả, bảo cho ta. Tên kia ma tộc thiên tài cường giả nhìn thấy chính mình Huyền Minh hỏa diễm tại Dương Phong trong tay không ngừng giãy giụa, sắc mặt chợt đại biến, thi triển bí thuật, một tiếng giống to, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Tại Dương Phong trong tay đoàn kia Huyền Minh hỏa diễm chợt tuôn ra một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, phảng phất có một đầu tuyệt thế hung thú đang thức tỉnh, muốn tự bạo. Tên kia ma tộc cường giả vẻn vẹn chỉ là đem Huyền Minh hỏa diễm phong ấn, tiếp đó thông qua tuyệt thế bí pháp lợi dụng một chút Huyền Minh ngọn lửa sức mạnh, nếu như đem Huyền Minh hỏa diễm thông qua bí pháp hoàn toàn dẫn bạo, mặc dù sẽ hủy đi Huyền Minh hỏa diễm, nhưng lại liền bất tử cảnh cường giả cũng có thể trọng thương. Tên kia ma tộc cường giả đánh giá ra Dương Phong thực lực sau đó, lập tức lựa chọn rút lui, mà không phải cùng Dương Phong đối hám. Huyền Minh hỏa diễm mặc dù cực kỳ khó được, là thiên địa thần vật, nhưng cũng kém xa cái mạng nhỏ của nó chân quý. Ngũ hành phong ấn, Dương Phong tâm niệm vừa động, từng đạo huyền ảo vô cùng ấn pháp ngưng kết mà thành, chui vào Huyền Minh hỏa diễm chi trung, từng cái ngũ hành pháp tắc chi liên chợt hiện ra, hóa thành từng cái màu vàng xiềng xích, quấn quanh ở Huyền Minh hỏa diễm phía trên. Huyền Minh hỏa diễm bị từng cái ngũ hành trật tự thần liên quấn quanh, sức mạnh mang tính hủy diệt lập tức trầm mặc. Ngay sau đó, Dương Phong miệng rộng mở ra, lập tức đem Huyền Minh hỏa diễm nuốt vào, dung nhập hắn nguyên thần ở trong. Ngươi cũng dám phá ta bảo vật, ta liều mạng với ngươi. Tên kia ma tộc cường giả nhìn thấy Huyền Minh hỏa diễm bị Dương Phong một ngụm nuốt vào, vừa sợ vừa giận, thân hình thoát một cái, hướng Dương Phong đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.